Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, thời gian tuần hoàn. Mọi người thập phần nghi hoặc, nhưng Khương Sầm kiên trì, mà hắn trong lòng mọi người uy vọng rất cao, vì vậy cuối cùng vẫn là dựa theo Khương Sầm ý kiến. Cùng một chỗ hướng Hoa Đào Bảo bay đi, không bao lâu hậu. Mọi người bay qua thảo nguyên, thấy được một tòa dựa vào núi mà xây, thấp thoáng tại hoa đào bên trong thôn trang. Đúng vậy, hoa đào bảo, thật sự có hoa đào bảo. Khương Sầm sắc mặt biến hóa, chẳng lẽ có quan hệ hoa đào bảo cùng yêu cốc trí nhớ, cũng không phải cảnh trong mơ. Khương Sầm lập tức mang theo mọi người rơi vào hoa đào bảo trong. Khương Sầm hướng một gã khí đan kỳ tu vi người trẻ tuổi hỏi hoa đào bảo cùng tiêu bảo chủ sự tình. Kết quả, hết thảy thập phần ăn khớp, cùng trí nhớ của hắn hoàn toàn đồng dạng, nhịp nhàng ăn khớp, lúc này, đổi lại là những người khác, có thể sẽ cho là mình có được, biết trước, năng lực. Tại trong mộng cảnh dự đoán tương lai, nhưng Khương Sầm cũng không có biết trước năng lực. Hắn hoài nghi, chân tướng tự giấu ở tiêu bảo chủ sau lưng. Bởi vì, loại này việc lạ, hắn rất không là lần đầu tiên kinh nghiệm. Ban đầu ở Nam Dương Tông thân là khí đan sơ kỳ đệ tử. Hắn đang tại nghỉ ngơi, đột nhiên lặp lại, tình hình lúc đó cũng là như thế này. Hết thảy đều tựa hồ phát sinh qua, nhưng lại một lần phát sinh. Rồi sau đó đến Khương Sầm tra ra chân tướng là đã xảy ra thời gian nhảy lên. Lúc này đây, tựa hồ cũng là thời gian nhảy lên. Hơn nữa chỉ có Khương Sầm chính mình nhảy lên thời gian, hắn lại nhớ tới 3 ngày trước kia. Ý thức được điểm này hậu, trước kia Khương Sầm trong lòng các loại nghi hoặc đột nhiên rộng mở trong sáng. Hắn rốt cục minh bạch. Vì cái gì yêu cốc lối ra phong ấn chỉ có thể duy trì 10 ngày nửa tháng, nhưng tiêu bảo chủ lại không để trong lòng? Vì cái gì bảo chủ phu nhân bị bệnh, tiêu bảo chủ lại cũng không nóng lòng lại để cho Khương Sầm vì nàng trị liệu? Vì cái gì tiêu bảo chủ lại để cho chúng thôn dân không nên gấp tại đại động thổ mộc, lại muốn kịp thời hưởng lạc? Vì cái gì tiêu bảo chủ biết rất rõ ràng hoa đào bảo cuối cùng có miệng ăn núi lở một ngày, lại một chút cũng không nóng nảy? Những này nguyên nhân sau lưng rất có thể cùng thời gian nhảy lên có quan hệ. Nếu như tiêu bảo chủ sáng sớm chỉ biết cái này hoa đào cảnh hết sức đặc thù, mỗi cách 3 ngày thời gian sẽ một lần nữa nhảy lên trở lại nguyên điểm, mà thôn dân vĩnh viễn sinh hoạt tại cái này 3 ngày tuần hoàn bên trong. Như vậy, những này kế lâu dài, chính là hắn căn bản không cần quan tâm vấn đề. Hắn không cần phải lo lắng phu nhân bệnh hoạn, bởi vì 3 ngày hậu lại hội phản hồi. Cho dù y trị, 3 ngày hậu lại hội biến hồi nguyên dạng, còn không bằng thiếu được một ít tội. Thật vui vẻ qua hết 3 ngày. Về phần yêu thú có thể hay không tại tương lai lao ra yêu cốc, rượu ngon món ngon có đủ hay không hưởng dụng, cũng không có tu lo lắng. Chỉ cần cái này 3 ngày trong an bình hưởng thụ, liền đã đầy đủ. Đồng thời, Khương Sầm còn minh bạch một cái đạo lý. Vì cái gì có người xa lạ xâm nhập hoa đào cảnh, tiêu bảo chủ nhưng căn bản không lo lắng bọn hắn sẽ đi hở thanh âm. Còn lớn hơn phương hứa hẹn đem tại 10 ngày hậu làm cho bọn họ tự do rời đi, bởi vì bọn hắn căn bản không có khả năng đợi cho thứ 10 ngày. Bọn hắn hội một mực lâm vào 3 ngày tuần hoàn bên trong, một mực đều đang chờ đợi rời đi, lại vĩnh viễn vô pháp rời đi. Khương Sầm trước đây gặp được một người trung niên nho sinh, hắn công bố mình cũng là vừa vặn mảnh không gian này, mà trên thực tế hắn rất có thể đã muốn nơi này nhiều năm, chỉ là từng ấy năm tới nay như vậy, hắn một mực không ngừng kinh nghiệm lấy thời gian tuần hoàn, luôn cho là mình còn vừa mới hoa đào cảnh. Mỗi lần thời gian nhảy lên cùng tuần hoàn ở bên trong, mọi người trí nhớ, tất cả vật phẩm, đều khôi phục nguyên dạng, cho nên có quan hệ 3 ngày này trí nhớ đều bị trống rỗng, nhưng chẳng biết tại sao, hết lần này tới lần khác Khương Sầm trí nhớ không có trống rỗng, mà là nguyên vẹn bảo lưu lại đến. Có lẽ, cái đó và hắn nhiều lần trải qua thời gian nhảy lên có quan hệ. Có lẽ cùng hắn thân phận đặc thù có quan hệ. Khương Sầm tạm thời còn không rõ ràng lắm cụ thể nguyên nhân. Nhưng là, vì sao lại phát sinh thời gian tuần hoàn? Thân trong đó người, trừ phi tượng Khương Sầm đồng dạng bảo lưu lấy trí nhớ. Nếu không không có khả năng nhìn thấu chính mình ở vào thời gian tuần hoàn bên trong. Mà theo Tiêu Bảo chủ cử động đến xem, hắn rõ ràng cho thấy biết rõ thời gian tuần hoàn chuyện này. Hắn lại là như thế nào biết được? Chẳng lẽ này thời gian tuần hoàn cùng Tiêu Bảo chủ có quan hệ? Hết thảy căn nguyên cùng manh mối cuối cùng đều tập trung vào Tiêu Bảo chủ trên người Khương Sầm quyết định. Hắn cùng với vị này thần bí bảo chủ hào hào đàm thượng nói chuyện. Các ngươi ở tại chỗ này, ta muốn đi gặp một người. Khương Sầm phân phó nói. Thấy ai? Mọi người sững sờ. Khương Vũ lại không cần suy nghĩ nói. Ta cũng muốn đi. Thấy Hoa Đào bảo Tiêu bảo chủ. Khương Sầm nói ra. Chỉ có hắn có thể đủ trong nội tâm của ta bí ẩn. Bất quá, việc này không nên tuyên trương tấm. Cũng không cần huy động nhân lực. Ta một người đi là đủ. Khương Vũ lo lắng, kiên trì muốn cùng đi. Cổ Lam bọn người, thần kỹ môn hộ pháp cũng không muốn Khương Sầm mạo hiểm. Đều muốn cầu cùng đi đi trước. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, đây chính là một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Lần đầu tiên tới đến, Tiêu Bảo chủ cũng là chưa bao giờ gặp mặt. Không biết kỳ thực lực cùng làm người, không cần phải lo lắng. Khương Sầm nói ra. Cái này Tiêu Bảo chủ, các ngươi cũng đã gặp. Nói xong, Khương Sầm đem thời gian tuần hoàn sự tình nói đơn giản một lần. Chúng kinh, thậm chí hoài nghi Khương Sầm có phải là đang nói mê sảng. Nhưng là Khương Vũ lại thập phần tin tưởng Khương Sầm. Dù sao đối với nàng mà nói, thời gian nhảy lên tuần hoàn cũng không phải mới lạ sự tình. Các ngươi muốn đi cũng có thể. Khương Sầm nói ra. Bất quá, không cần phải tự tiện hành động. Dù cho nhìn thấy ta cùng Tiêu Bảo chủ đấu pháp, không có ta phân phó, cũng không phải ra khỏi tay. Dạ, mọi người đáp ứng rồi Khương Sầm điều kiện, lại vẫn đang bán tín bán nghi. Khương Sầm mang theo mọi người rời đi Hoa Đào bảo, vượt qua Yêu Cốc, quả nhiên tìm được rồi Tiêu Bảo chủ cực kỳ phu nhân. Bảo chủ phu nhân ở Hoa Đào trung nhẹ nhàng nhảy múa. Tiêu Bảo chủ ở một bên mỉm cười quan sát, vì phu nhân thi triển ra từng sợi thanh phong, tạo nên đầy trời, hết thảy chính như Khương Sầm đoán trước. Lúc trước đối với Khương Sầm thuyết pháp ôm lấy hoài nghi Phong lão đầu bọn người, không khỏi cũng có vài phần dao động. Tiêu Bảo chủ, tại hạ Khương Sầm, có chuyện quan trọng quấy rầy. Có thể mượn một bước nói chuyện. Khương Sầm rất xa thi lễ hô. Tiêu Bảo chủ thu hồi công pháp. Bảo chủ phu nhân cũng đình chỉ vũ đạo. Đạo hữu là vừa nơi này không gian a? Tiêu Bảo chủ nói ra. Vì sao vậy mà liếc nhận ra Tiêu Mỗ? Khương Sầm cười nói. Tại hạ không chỉ có nhận ra Tiêu Bảo chủ, còn có biện pháp y tốt phu nhân tật bệnh. Không biết Tiêu Bảo chủ phải chăng có hứng thú? Tiêu Bảo chủ còn chưa trả lời. Bảo chủ phu hỉ nói. Vị tiên sinh này thật sự có thể chữa bệnh. Có thể. Khương Sầm nói ra. Tại hạ nhưng dùng y tốt phu nhân bệnh. Nhưng là cần phu nhân chịu được một chút thống khổ. Hơn nữa muốn nằm trên giường mê man 5 ngày vẫn không nhúc nhích. Sau đó là được khỏi hẳn. Ăn nói lung tung. Tiêu Bảo chủ hừ lạnh một tiếng. Nhướng mày. Khương Sầm thật là ăn nói lung tung, nhưng là hắn làm như vậy, nhưng lại tại thăm dò Tiêu Bảo chủ. Quả nhiên, Bảo chủ phu có hứng thú, công bố nguyện ý nằm trên giường 5 ngày, nhưng Tiêu Bảo chủ lại một ngụm từ chối. dùng Tiêu Bảo chủ cùng phu nhân ở giữa ân ái, nếu như biết có cơ hội triệt để chữa cho tốt phu nhân bệnh, chỉ cần nằm trên giường 5 ngày, hơn phân nửa hội cẩn thận nghe một chút Khương Sầm giải thích. Thậm chí muốn thử thượng thử một lần, nhưng Tiêu Bảo chủ một bộ hoàn toàn không có hứng thú thái độ. Cái này chỉ có một lý do, Tiêu Bảo chủ trong nội tâm minh bạch. Thời gian sẽ ở 3 ngày trong không ngừng tuần hoàn, cho nên nằm trên giường 5 ngày điều kiện căn bản vô pháp đạt thành. Chỉ là nhận không khổ mà thôi, dù sao chị không chừng trị bệnh, kết quả đều là từ đầu lại đến. Cần gì phải lại để cho phu nhân chịu khổ, chỉ cần đem phiền não tạm thời vứt chư sau đầu. Thật vui vẻ qua hết cái này 3 ngày chính là, sau đó từ đầu lại đến, vẫn đang thật vui vẻ vượt qua. Tiêu Bảo chủ thái độ, lần nữa xác định Khương Sầm phán đoán. Khương Sầm không hề quanh co lòng vòng, nói thẳng, cái này phong ấn trong không gian thời gian pháp tắc có chút kỳ quái. Tiêu Bảo chủ cũng biết là chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, Tiêu Bảo chủ nghe vậy sắc mặt biến hóa, dần hiện ra có chút không được tự nhiên thần sắc, rõ ràng cho thấy nói chúng rồi hắn giấu ở đáy lòng bí mật. Khương đạo hữu đang nói cái gì? Tiêu Bảo chủ giả bộ không hiểu. Khương Sầm hướng hắn lần lượt một ánh mắt, ý bảo hắn một mình nói chuyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?